Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn đang nghe chuyện trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Ngày hôm nay Tâm Tình sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện có tên Yêu Phu Quân Keo Kiệt của tác giả Đậu Toa. Xin mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Dưới ánh trăng, dung nhan người ngủ say điểm tĩnh như thế, xinh đẹp như thế khiến tâm tư ta dao động không cách nào kiềm chế. Trời dần dần mờ tối, dưới mặt trời hầu hạ vẩy sắc hồng trong trẻo xuống thành Dương Châu, khí nóng của buổi chiều muộn cũng theo màn đêm buông xuống mà thổi bay khí lạnh. Một con ngựa già lảo đảo cùng một nam nhân ăn mặc tả tơi, ung dung thong thả dọc con đường trở về thành. Dáng con ngựa già kia thoạt nhìn giống như hễ bước là sẽ nghiêng qua một bên. Mặc dù nam tử kia ăn mặc không đặc biệt cao quý, nhưng ngoài miệng lại mang ý cười dịu dàng nho nhã, khiến thoạt nhìn hắn giống như một công tử anh tuấn nho nhã, nhưng đây chỉ là thoạt nhìn. Chỉ cần nghe miệng hắn làm nhảm lung tung, hình tượng dịu dàng nho nhã gì đó đều như bị ngựa đạp nát, khắp người chỉ còn lại hơi tiền hơi thối. Tiền thuê của 11 nhà ở thành Đông, ừ đủ rồi, tiền thuê ruộng, còn thiếu một nhà, sáng mai lại đi thúc giục thu thêm lần nữa. Qua mùa xuân sẽ là thu xong hết tiền. Khiên Dương Thủ vừa đi vừa nghĩ đến thành quả thu nợ, một chút cũng không chú ý tới con ngựa già cùng đi thu nợ đang đi chệch về phía bờ hồ. Đi nửa ngày, cuối cùng Khiên Dương Thủ mới phát giác bốn phía yên tĩnh không người, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Không phải chứ, hắn chừng lớn mắt, con ngươi nhanh chỉ đảo quanh, cuối cùng dừng lại trên con ngựa già bên bờ hồ, ngừng làm nhảm, hắn còn không quên nhắc đi nhắc lại một câu. Bình thường tiểu gia ta ngày ăn uống ít lắm, bảo mày đi cùng ta thu thuế mày cũng phát cáu. Đi muốn chậm hơn ta, đi bộ còn chưa nói, ngay cả phương hướng mà mày cũng sai sao. Bất quá, hắn nói mặc hắn, không biết con ngựa già kia hưng phấn cái gì, nhanh chóng nghĩ giải tựa như bị thúc, vội vã chạy đi. Mặc dù Khiên Dương Thủ không muốn lãng phí thời gian để ý con ngựa giở trứng gì, nhưng trong nhà chỉ có một con ngựa. Nếu không để ý đến nó, chẳng phải sau này sẽ tốn bạc mua con ngựa khác sao? Nực cười, chuyện lãng phí tiền bạc, người khác làm được, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm. Cho nên dù tâm không cam lòng không nguyện, hắn vẫn vén áo choàng không thể vá thêm được nữa, đi về phía bờ hồ. Khiên Dương Thủ nhíu mày, đánh giá thứ gì đó khiến con ngựa hưng phấn không thôi. Đây là cái gì? Thi thể chết trôi. Bất quá mặt mũi thi thể nữ nhân này nhìn không tệ, cho tới bây giờ hắn cũng không biết con ngựa nhà mình có đam mê kỳ lạ, không thích chơi với vàng bạc châu báu, lại đi thích thi thể chết trôi. Cái vật này không lợi ích gì còn chưa nói, không hay là còn phải tốn bạc an táng nàng, cái này mới là phiền. Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng bỏ qua lớp quần áo quái dị không đứng đắn kia, da thịt nàng lại trắng nõn, mặt mũi sáng sủa. Khiến hắn không muốn buông tay mà dò xét hơi thở của nàng, muốn xác định có phải cô nương xinh đẹp này thật đã hồn lìa khỏi xác không. Còn thở, mắt hắn sáng lên, vội vàng cởi áo choàng phủ lên người nàng, rồi mới ôm nàng xoay người lên ngựa. Muốn cứu người thì chạy nhanh một chút. Không biết hắn có bị vui mừng làm choáng đầu hay không, lại đi thương lượng với con ngựa. Hắn không hiểu, rõ ràng đây là việc lãng phí tiền bạc mua phiền phức, sao cả người hắn lại vừa đẹp, ý vừa lòng, nhưng hắn không thể suy nghĩ nhiều quá, chỉ muốn cứu sống nàng, muốn nghe cái miệng có mùi đàn hương xinh đẹp của nàng gọi tên hắn, nhìn nụ cười lúm đồng tiền khiến người ta chao đảo của nàng. Có lẽ thứ hắn muốn rất nhiều, nhưng việc cấp bách vẫn là phải cứu sống nàng trước, dù sao hắn tuyệt không có hứng thú gì với người chết. Dường như con ngựa già không hiểu lời hắn nói, cứng đầu không phục bày ra bộ dạng ốm yếu, mũi thì khỉ phun khí, đợi khi hắn thúc chân vào bụng mới nhanh chóng chạy như điên. Một người một ngựa hiếm khi biểu hiện ra nhiệt tình và nóng vội với thứ không phải bạc, đón ánh tà dương vội chạy về thành Dương Châu. Mà khi Dung yếu ớt tỉnh lại, khó hiểu nhìn bố trí cổ kính xung quanh, nhất là nam nhân ngồi trước bàn khẩy bàn tính không ngừng. Đây là bệnh viện hay là nơi khác? Quỳnh Dĩ và Mạc Trường đâu? Cô giữ vững tinh thần, nàng ngồi dậy hỏi, đây là đâu? Rất lâu chưa uống nước, cổ họng giống như bị giấy nhám trà qua, ồm ồm như tiếng quạ kêu. Nam tử nghe thấy tiếng của nàng cũng không gấp trả lời, nhanh chóng rót một chén nước cho nàng, rồi mới kéo ghế dựa vào trước giường, đôi mắt như thành khẩn nhìn nàng. Vì sao lại giống như thành khẩn? Bởi vì mà khi Dung cảm thấy bị hắn nhìn như vậy, nàng như biến thành một con thỏ nhỏ không cẩn thận rơi vào cạm bẫy mà hắn chính là thợ săn, trong đầu toàn nghĩ muốn đun nấu nàng thành ba chén nhỏ nướng than hồng hoặc thỏ hấp tương rồi nuốt luôn vào miệng. Vội vã uống hết chén nước, nàng có chút khiếp đảm nhìn hắn. Nàng vốn không nói nhiều, chỉ lúc nãy muốn làm rõ hình huống. Giờ đối mặt với nam nhân này, nàng cũng không biết phải nói gì, dứt khoát chờ hắn lên tiếng. Hai người giằng co một hồi, cuối cùng hắn phá vỡ yên lặng trước, trực tiếp triển khai thắc mắc với tiểu mỹ nhân hắn cực kỳ hứng thú này. Cô nương, nhà nàng ở đâu? Khiên Dương thù, trương ra một nụ cười mà hắn cho là hiền lành nhất, hỏi. Cô nương, hắn đang tập kích cổ trang sao? Mà khi Dung cảnh giác nhìn hắn, trong lòng không ngừng nói thầm. Phát hiện tươi cười dịu dàng hòa nhã không phát huy tác dụng của tiểu thư này. Sắc mặt Khiên Dương thủ luôn tự nhủ là tươi cười không có địch thủ hơi cứng ngắc, khóe miệng cũng suy sụp đi một nửa. Bất quá, cho dù có suy sụp đến thế nào thì cũng không thể dao động quyết tâm nhất định phải có được tiểu mỹ nhân của hắn. Hắn cố gắng chấn chỉnh, chưa từ bỏ ý định hỏi lại. Cô nương không tiện nói cũng không sao, trong nhà cô nương có người thân nào có thể thông báo không? Tại hạ sẽ mời bọn họ tới đón nàng. Rồi thuận tiện đề cập chuyện thành thân, sau đó lại đón người trở về. Câu phía sau, hắn chỉ âm thầm bổ sung trong lòng. Sau một lúc lâu, tiểu mỹ nhân vẫn không phản ứng với tươi cười thân thiện, ngữ điệu thân thiết của hắn. Khiến hắn rất giống tự biên tự diễn, Khiên Dương thủ nhịn không được thở dài than vãn. Thiết nghĩ mặc dù thanh danh ở Thành Dương Châu không tốt, nhưng chỉ cần ra ngoài bàn chuyện làm ăn, không phải luôn có rất nhiều tiểu cô nương thật yêu thích nụ cười của hắn sao? Tại sao dùng trên người tiểu mỹ nhân lại không có tác dụng? Được rồi, tiểu mỹ nhân không muốn nói gì hết, vậy đổi lại, cứ để hắn nói thôi. Khụ, cô nương, tại hạ là Khiên Dương Thù, là người Dương Châu, sinh năm Quang Vỡ, cho tới năm nay đã 25. Bình thường làm chút việc buôn bán nhỏ, cha mẹ trong nhà khỏe mạnh, còn cô nương nàng sao vậy? Mị Khiên Dương Thù còn chưa xét, chợt thấy mặt nàng bỗng đổi sắc, tạm dừng việc giới thiệu hoàn cảnh gia đình lại, quan tâm hỏi thăm. Đây là nhà của anh? Mà khi Dung run run đẩy đẩy hỏi, thấy hắn gật gật đầu, sắc mặt nàng có phút chốc trắng xanh. Anh vừa nói nhà anh ở Dương Châu, cho nên đây là Dương Châu. Đúng vậy. Hiện không phải năm công nguyên hoặc năm dân quốc, mà cái năm quang võ gì đó. Một trận hoa mắt ập tới, nàng cố gắng trông đỡ hỏi tiếp. Trời ơi, sẽ không như cô tưởng chứ, anh ta mặc cổ trang lại còn địa danh, tên năm, cô rất rất có khả năng đã trở về cổ đại. Tại hạ nghĩ, trước mắt thánh thượng còn chưa có ý sửa nên hiệu, có chuyện gì sao cô nương? Mà khi Dung tự nhận nàng không phải là nữ sinh bị đánh một đòn liền không dậy nổi, động hay không động tới cũng té ngã, bất quá, khả năng thừa nhận này cũng đã bị đập vỡ rồi. Chuyện quá chấn động này khiến trí óc cố gắng tỉnh táo của nàng lại rơi vào hỗn loạn, trước mắt tối sầm, lại hôn mê bất tỉnh. Chỉ là trước khi té xỉu, dường như nàng nhìn thấy trong mắt nam nhân cổ đại kia toát ra vẻ lo lắng. Khi mà khi Dung tỉnh lại lần nữa, đứng trước giường nàng đã không còn là nam nhân ăn mặc tả tơi nói nhiều đến mức ồn ào huyên áo kia nữa, mà là một cô bé ăn mặc mộc mạc, dáng người có hơi đẫy đà, trên mặt mang theo tươi cười thân thiết. Cô nương, người tỉnh rồi, ngủ lâu như vậy chắc là người đã đói rồi, đến đây uống chút canh gà dàn bụng đi. Cô bé chạy đến chiếc bàn, đổ một chén canh gà còn ấm, thật cẩn thận mang đến trước giường. Nàng ta tươi cười hiền lành, khiến Mạc Hy Dung không cách nào nảy sinh ý định chống cự, hơn nữa mê man lâu như vậy, nàng cũng thật sự đói rồi. Nàng nói cảm ơn, đón lấy chén canh gà, từ từ chậm rãi uống hết. Chỉ là, sao nàng vẫn nghe như có tiếng hút canh, hơn nữa còn có một ánh mắt lóng lánh, nóng cháy chăm chú nhìn nàng, khiến cả người nàng không tự nhiên, chỉ có thể buông chén canh gà, nhìn về một phía người khác trong phòng. Chỉ là vừa nhìn, thiếu chút nữa khiến nàng bật cười. Đang là thời kỳ nào, cổ đại thật sự đang trình diễn cảnh, quý công tử bần cùng sao? Chỉ thấy ánh mắt cô bé nhìn chằm chằm chén canh gà, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh nuốt nước miếng, thậm chí còn có vài giọt nước miếng không cẩn thận chảy ra khóe miệng. Ngươi có muốn uống không? Nhìn thấy vẻ thèm thuồng của nàng, mà khi Dung dứt khoát giơ cao chén hỏi. Muốn, đương nhiên muốn. Cô bé gật đầu như đảo tỏi, với tay đón lấy chén canh của nàng, cũng không ngại canh còn hơi nóng, ực một cái, nước canh chui tỏi vào cổ, không lãng phí một giọt nào. Tướng ăn vội vàng của nàng khiến Mạc Hy Dung trố mắt cứng lưỡi, âm thầm nghĩ có phải nàng đã được một gia đình nghèo khó cứu giúp không? Bằng không sao cô nương này lại có dáng vẻ chịu đói lâu năm? Hài, người thật đói sao? Còn muốn uống thêm chút nữa không? Nàng chỉ canh gà còn dư trên bàn. Cô nương kia liền giống như nhân vật hoạt hình, hai mắt phút chốc phóng ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ, khiến nàng muốn phì cười. Thật sao? Ta có thể ăn sao? Ta có thể ăn sao? Cô nương kia vui mừng thiếu chút nữa khoa tay múa chân, xông đến trước bàn chuẩn bị giải quyết thật nhanh, nhưng bỗng như nghĩ lại đến điều gì, chậm rãi rụt trở về. Không được, đây là đại ca nấu cho ngươi bồi bổ, nếu như bị đại ca biết cả chén canh gà lớn này đều do ta uống, chỉ sợ sẽ bị phạt không cho ta ăn cơm một tháng. Khoa trương đến thế sao, chỉ là chén canh gà thôi mà, phải đến mức phạt không cho người ta ăn cơm. Ngươi tên là gì? Mà khi Dung vốn định nói, nàng ấy cứ việc uống, bất quá vừa lên tiếng mới phát hiện, căn bản là nàng không biết tên của tiểu cô nương này, liền sửa miệng dò hỏi. Ta họ Kiên, Kiên Trang Mẫn Tử Kiên, tên là Bách Dạng. Người cứu ngươi là đại ca ta, tên là Kiên Dương Thù. Kiên Bách Dạng không quên lời đại ca đã tha thiết dặn dò, nhất định phải giới thiệu hắn thật hay trước mặt cô nương, có thể là chị dâu tương lai này, nhưng tuyệt đối không để nàng ra cửa, tránh nghe phải mấy lời đồn đại bậy bạ truyền khắp thành Dương Châu. Nhưng nàng lại không biết hành động mới vừa rồi của mình đã làm bại lộ tính tình nhỏ nhen keo kiệt của đại ca. Bách Dạng, người cứ sống, không sao đâu, nếu như đại ca người biết, ta sẽ nói với hắn là ta bảo ngươi uống. Mà khi Dung cười nhẹ, đoán đại ca trong miệng nàng ấy chắc hẳn chính là nam nhân nàng gặp khi tỉnh lại lần đầu. Thật sao, cô nương, người thật tốt. Ô may là đại ca chọn thê tử tương lai không cùng một dạng với hắn. Người đã biết tên của ta, vậy tên ngươi là gì? Đương nhiên, đây cũng là điều đại ca dặn dò là phải hỏi. Ta tên Mạc Hy Dung. Nàng không hề đề phòng, hoặc là vì thoạt nhìn cô bé này không có ý xấu, khiến nàng dễ dàng thốt ra. Mạc Hy Dung, ta gọi tỷ là Dung tỷ được không? Đôi mắt đảo một vòng, miệng khiến Bách Dạng giống như phủ mật, bắt đầu kết bạn làm thân với nàng. Mà khi Dung gật đầu, xem như đồng ý, thấy thế khiến Bách Dạng đánh rắn tùy côn, bắt đầu thăm dò hoàn cảnh gia đình của vị cô nương thần bí này. Mặc dù canh gà thật hấp dẫn, nhưng nhiệm vụ đại ca đã dặn làm còn quan trọng hơn. Đổi lại, ngày ngóng xong tin tức, còn có thể đổi thành bạc. Đương nhiên, nàng muốn hỏi, cho thật rõ ràng. Mà khi Dung thấy khiến Bách Dạng tươi cười, bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, khiến nàng không nhịn được co người lại. Sao nụ cười của hai huynh muội nhà này đều gây cảm giác quái dị. Đợi mà khi Dung uống canh xong, khiến Bách Dạng nhanh nhẹn thu dọn đầu đạc gọn gàng chén đũa trên bàn, rồi bê tới từng thùng nước nóng, đổ vào trong bồn tắm lớn, còn đài lên đó vài cánh hoa tươi. Nằm lâu như thế, ta đoán nhất định tỷ rất muốn tắm rửa, cho nên vừa rồi đã nấu nước chờ tỷ tỉnh lại rồi có thể dùng. Khiến Bách Dạng nâng Mạc Hy Dung đã nằm lâu, khiến chân tay không còn sức lực, đi từ từ xuống giường. Mặc dù nước ấm đã được chuẩn bị tốt, nhưng chủ ý nãy không còn do nàng nghĩ ra, mà do đại ca giống như bị Nguyệt Lão cột tơ dây hồng của nàng dặn dò riêng. Nếu không, bình thường bọn họ tắm rửa chỉ được dùng nhiều lắm là một chậu nước ấm, sao có thể hưởng thụ cả một bồn nước lớn, lại còn rải lên đó biết bao nhiêu là cánh hoa đã hái trộm được ở vườn nữa chứ. Cảm ơn, chỉ là Bách Dạng à, giờ để ta một mình là được. Không quen cởi quần áo tắm rửa trước mặt người khác, mà khi Dung miễn cưỡng vịn vào tấm bình phong bên cạnh, có chút ngượng ngùng nói. Cho dù Bách Hạng và nàng đều là nữ, nhưng nàng đã quen tự lập, cho dù hiện tại thân thể yếu ớt, nhưng việc nhỏ như tắm rửa cũng không cần người khác giúp. Nhưng khiến Bách Dạng đang lùm bùm bàn tán tính trong đầu sao lại dễ bỏ qua như thế, nàng chu miệng, chớp chớp mắt. Cực kỳ đáng thương nói, Dung tỷ, thân mình tỷ vẫn đang yếu ớt, ta giúp tỷ không được sao, hay tỷ che tay chân ta vụng về? Nàng đã tính rồi, trừ việc đã điều tra cụ thể tỉ mỉ hoàn cảnh gia đình của Dung tỷ, còn phải vận dụng kỹ năng vẽ tranh để kiếm thêm, vẽ xong một bức mỹ nhân tắm rửa tặng cho đại ca, đến lúc đó còn sợ không lừa được ngân lượng sáng bóng trong túi đại ca sao? Không, không phải, chỉ là... Mạc Hy Dung lộ vẻ khó xử, luôn nói năng trôi chảy, lúc này lại ấp úng, nàng không biết nên từ chối như thế nào. Chỉ là sao? Việc này... À, vậy nhờ muội giúp ta thay quần áo vậy. Cái khác ta có thể tự mình làm không? Đây đã là cực hạn của nàng. Thêm nữa thì nàng không chấp nhận được. Có thể trong lúc chờ ta có thể ngồi đây vẽ tranh không? Khiến Bách Dạng thân thiện yêu cầu. Dù sao cũng rảnh rỗi, nếu Dung tỷ muốn tự tắm rửa, đúng lúc nàng có thể thừa dịp này vẽ nhanh một chút, dù sao nhìn người thật sẽ có hồn hơn tưởng tượng. Vẽ tranh, mà khi Dung lộ vẻ nghi ngờ. Vẽ tranh gì? Ở đây không có núi non phong cảnh, đừng nói là vẽ nàng nhá. Đúng vậy, nếu tỷ không muốn ta giúp, ta thật rảnh rỗi, hay Dung tỷ đổi ý muốn ta giúp tỷ tắm rửa? Nàng khẽ cười hỏi, chỉ là đã đoán được mà khi Dung sẽ không đổi ý. Muội vẽ vẫn hay hơn, ta tự tắm. Sớm quên sự nghi ngờ về chủ đề của bức tranh, mà khi Dung quả quyết trả lời, nhấn mạnh mình sẽ tuyệt đối sẽ không để ý. Ta cởi quần áo giúp nhé, Dung tỷ. Khiến Bách Dạng lộ vẻ hưng phấn vươn tay về phía nàng. À, vậy làm phiền muội rồi. Nhìn ánh mắt khiến Bách Dạng như hổ như sói, tựa như cực kỳ hứng thú với việc cởi quần áo cho nàng. Mà khi Dung nhịn không được hơi lùi bước, một lần nữa lại nghĩ trong lòng, người nhà này thật lạ. Nửa đêm, trong thư phòng của Khiên gia, hai huynh muội đang tiến hành mua bán tin tức có được ngày hôm nay. Đại ca, mặc dù Dung tỷ không nói cụ thể, nhưng căn cứ vào điều tiểu muội ta nghe ngóng và dự đoán, quê nhà Dung tỷ hẳn là cách thành Dương Châu khá xa. Bằng không, sao ngay cả thành danh tốt của đại ca tỷ ấy cũng chưa từng nghe thấy. Rồi sau đó, Khiên Dương Thủ tán thưởng ném một đồng tiền hỏi tiếp. Keo kiệt quá keo kiệt, Khiên Bách Dạng thật cẩn thận cất đồng tiền kia, tiếp theo báo tin tức quan trọng thứ hai. Còn nữa, chính là tin tức quan trọng nhất, nhà Dung tỷ đã không còn ai, ngay cả bạn bè tốt nhất cũng không thấy tung tích. Nói tóm lại, tỷ ấy đã không còn người thân, cho thấy... Hồi tưởng lại, chợt nghe tin tức vừa hả lạ này, cho dù hiện đang mua bán tin tức, nàng vẫn không giấu được thứ tình cảm hưng phấn. Tin tức quan trọng, có thưởng. Lần này, Khiên Dương Thủ hào phóng ném ra ba đồng tiền, khóe miệng cũng lộ ra tươi cười thật to. Không thân không thích vừa phản thích hợp trở thành vợ ta, đây không phải là ông trời giúp hắn sao? Còn nghe được thêm tin tức gì nữa không? Đại ca, nghe đến tin tiếp theo tuyệt đối, ta sẽ không hối hận. Khiến Bách Dạng đột nhiên vung tay, lòng bàn tay nhỏ bé mập mạp chỉ về phía trước, tỏ vẻ phải trả tiền trước thì mới nghe được. Khiên Dương Thủ cũng không ngu ngốc, muội muội nhà mình lợi hại thế nào hắn còn không rõ sao. Cô gái nhỏ này dám nói thế, liền cho thấy tin tức rất quan trọng, hơn nữa nàng có than phiền thì cũng không dám than, đến trên người hắn. Hắn hào phóng lấy một sâu tiền trong tay, áo ném lên bàn. Nói thử xem, tin tức muội muội có đáng giá cả một sâu tiền này không? Đáng, nhất định là đáng chứ. Khiến Bách Dạng nhìn sâu tiền lanh canh kia, trong mắt như có hai ngọn lửa trên đỉnh hai cây đèn lầy lớn. Hôm nay ta giúp Dung tỷ tắm rửa thay quần áo. Đợi chút, đừng chừng ta, là vì thân hình Dung tỷ vẫn chưa khỏe, tiểu muội ta mới giúp một tay. Đột nhiên cảm nhận được ánh mắt muốn giết người, nàng vội vàng giải thích. Khiến Dương Thủ hử lạnh, phất tay ý bảo nàng nói tiếp. Lại nói đại ca hâm mộ ta là đúng. Già Dung tỷ mềm trắng như tuyết, tựa như chỉ cần bóp một cái là chảy nước, còn dáng người là nữ nhân mà tiểu muội còn không nhịn không nổi nữa là... Cho nên hắn dâng tặng một ánh mắt giết người, muốn nàng ít nói đến mấy chuyện hấp dẫn người không đâu, ra chọc hắn. Đáng giận mà, nghĩ đến việc cả người nương tử tương lai của hắn lại bị cô gái nhỏ trước mắt này xem hết, đáy lòng hắn như bị đánh, thật không dễ chịu. Cho nên tiểu muội đã vẽ một bức mỹ nhân tắm rửa. Mặc dù chưa thể lột tả hết thần thái của Dung tỷ, nhưng nét quyến rũ ấy ít nhất cũng giống 7-8 phần, mời đại ca chiêm ngưỡng. Nàng cung kính rút bức tranh từ sau lưng đặt lên bàn, rồi thuận tay sở lên sâu tiền kia. Thấy hai mắt Khiên Dương Thủ đã không thể rời khỏi bức tranh kia, nhưng nàng vẫn rất ý tứ quan tâm hỏi, không biết đại ca có hài lòng không? Cầm tiền xong liền cút. Khiên Dương Thủ hiếm khi không giữ vững phong độ, trực tiếp ném người ra ngoài, đóng sầm cửa, cài then cẩn thận. Nhìn bức mỹ nhân tắm rửa trên bàn, hắn không khỏi run rẩy, người trong tranh, áo ngoài tụt xuống, Chỉ tiếc, quần áo trên người quá mỏng mạc khiến người xem cảm thấy chướng mắt. Tiểu mỹ nhân của hắn phải mặc loại quần áo tốt nhất mới thể hiện rõ phong tình. Thử cái quần áo vải thô tồi tàn này thật đã làm hỏng hình tượng của nàng. Hắn bước nhanh đến chiếc bàn mài mực chấp vút, rồi mới thật cẩn thận lấy bức tranh đem tới bên cạnh bàn, vừa nhìn người trong tranh, vừa ghi lại những thứ nàng còn thiếu. Hắn muốn cho nàng thứ tốt nhất, mặc kệ giá cả. Gần đây, Thành Dương Châu đang đồn đãi một tin tức, đó là Dương Kim Thủ giấu một tiểu thiếp trong phủ, hơn nữa còn cực kỳ yêu thương, không tiếc ném ra một số tiền rất lớn để cung phụng, nuôi tiểu thiếp. Quả thật là ly kỳ. Trên đời này, nam nhân tám thế tứ thiếp thượng bình thường, ở các nhà giàu có tiểu thiếp vào cửa không ngừng, tuy không thể so với hậu cung của hoàng đế, nhưng ít nhất cũng có thể xây thành một bách hóa các, cho dù gia cảnh kém hơn, cũng sẽ tìm nạp một tiểu thiếp, hưởng thụ, chút gọi là thê thiếp đầy đàn. Bất quá, nam nhân tầm thường nuôi tiểu thiếp cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chứ tam quái của Thành Dương Châu, con gà trống sắt khiên Dương Thủ nổi danh, nuôi tiểu thiếp đúng là giữa ban ngày nói chuyện liêu trai. Tuy nhiên, Dương Thủ không giống nhất quái ở của Dương Châu, ghét nữ nhân thành tánh, nhưng muốn hắn chi tiền tìm nữ nhân thì tuyệt đối không có cửa, trừ phi là người khác chiêu đãi hoặc cô nương người ta tự động dâng tận miệng, nếu không, khiến Dương Thủ hẳn cũng sẽ tuyệt duyên đối với chốn làng chơi. Nhưng gần đây, trong thành Dương Châu bùng nổ một bàn, tám quái Dương Châu lại sùng sục mua quần áo nữ nhân, thậm chí còn mua thêm nhiều phấn nữ trang cơm châm cài. Tin tức này vừa truyền ra, liền trở thành đề tài bàn tán mới nhất lúc no cơm rảnh rỗi của thành Dương Châu. Dù sao nhiều người đều biết, tam quái Dương Châu còn có một muội tử, nhưng với trình độ yêu tiền như mạng của huynh trưởng, nàng chỉ có thể sống khốn khó, đừng nói gì đến phấn son. Ngay cả quần áo vải vóc cũng chỉ là màu trắng không thêu hoa, kiểu dáng thì xưa lơ xưa lắc. Ngay cả người thân của mình cũng phải sống khắc khổ, không biết khi Dương Thủ cất giấu cô nương tuyệt sắc xinh đẹp như thế nào, khiến hắn cam nguyện vung tiền như nước chỉ để vui lòng mỹ nhân. Bất quá bàn tán cũng chỉ là bàn tán, khác với các thương buôn giàu có thích ganh đua khoe khoang tiểu thiếp xinh đẹp nhà mình. Tam quái Dương Châu lại làm ngược lại, không những không cho người ra cửa, càng không cho nàng ta gặp khách. Cho nên, dù chuyện nàng kia xinh đẹp thế nào được bàn tán đầm đẫy khắp thành Dương Châu, nhưng với cái kiểu bo bo giữa của Khiên Dương Thù, không kẻ nào có may mắn nhìn thấy dung nhan của nàng. Dung tỷ, đại ca của muội lại tặng mấy thứ này cho tỷ này. Tiếng khiến Bách Dạng hô lớn từ xa truyền tới, mà khi Dung ngồi ở trên giường buông quyển sách đang đọc trong tay, chờ đợi nàng ta xuất hiện. Tính tình hai huynh muội này thật đúng là trái ngược nhau, nàng lạnh nhạt nhìn bóng người kia chạy tới gần, rút ra kết luận. Tính từ khi được nam nhân kia cứu đến nay, đã qua mấy tháng, mà từ ngày nàng có thể xuống giường, nam nhân kia liền chưa chỉ xuất hiện thêm lần nào. Nhưng từng rương trang sức châu báu cùng các loại quần áo mới may cứ không ngừng được đưa đến phòng nàng. Còn thức ăn được nước uống và các vật dụng hàng ngày thì càng không cần nói đến. Mặc dù không thoải mái tiện dụng bằng hiện đại, nhưng với thời đại bấy giờ cũng coi như đã đủ tiêu chuẩn. Đương nhiên, thỉnh thoảng nàng cũng muốn ra cửa nhìn xem, chứ không phải nằm chết già trong căn phòng này. Cầm lấy mấy quyển sổ, sách cổ, không hiểu lắm đọc hết thời giờ. Cũng không biết tại sao, mỗi khi nhàng nhắc tới việc muốn đi ra ngoài, cô gái nhỏ Bách Dạng này liền dùng ngàn vạn lý do kỳ quái không cho nàng ra khỏi cửa. Ví dụ như, lần đầu tiên nàng nhắc tới việc muốn ra ngoài, cô gái nhỏ kia đã nói như thế này. Dung tỷ, tỷ vừa mới khỏi, đại phu nói bệnh này không thể ra gió, nghỉ ngơi thêm rồi hãy nói sau. Sau đó, khi nàng cảm thấy mình đã khỏe mạnh như người bình thường, nàng lại đưa ra yêu cầu lần nữa, lý do của khiến Bách Dạng lại là Dung tỷ, gần đây bên ngoài đang bàn tán về việc bọn trộm cướp ác ôn, đáng sợ đến mức tất cả mọi người không dám ra khỏi cửa, chúng ta vẫn nên chờ trong nhà đợi yên ổn rồi hãy tính. Bách Dạng, ta muốn lần thứ ba nàng hỏi. Đại ca của ta nói mấy ngày này là những ngày xấu nhất trong hoàng lịch, không nên ra ngoài. Bách Dạng, ra ngoài, nàng chưa từ bỏ ý định nhắc thêm lần nữa. À, ta đợi, ta chợt nhớ ra là có chút việc bận, Dung tỷ ta đi trước. Sau đó, cô gái nhỏ vụt đi như chạy, trốn mất dạng, khiến ngay cả dịp kể để hết cuốn tiểu thuyết vừa đọc, nàng cũng không có, đứng một mình trong phòng thổi không gió. Nếu chỉ là một, hai lần, nàng sẽ không có cảm giác gì, nhưng đã rất nhiều lần, khiến dù nàng muốn đánh bạo dò hỏi nguyên nhân cũng khó. Nàng chỉ còn cách tìm thời cơ tự mình vụng trộm chuồn ra ngoài một chuyến, dù sao cũng đã xuyên qua thời, không đến thành Dương Châu cổ đại. Đây không phải là cơ hội mỗi ngày đều xảy đến, nếu không là phúc thì là họa, sao không mở rộng lòng mình xem khắp chốn. Đúng lúc mà Khi Dung trầm tư suy nghĩ, khiến Bách Dạng kích động đẩy cửa phòng ra. Vừa thấy nàng liền y như cũ lớn tiếng ồn ào. Trời ơi Dung tỷ, tỷ có biết hôm nay đại ca ta lại mua thứ gì không? Tỷ tuyệt đối không thể tưởng tượng được đâu, đó là tuyết cơ lộ, dung dịch dưỡng trắng da đấy bà con ạ, do nhị quái nổi danh Dương Châu điều chế đấy. Tuyết cơ lộ, đó là cái gì? Sau khi đến, câu nàng hay nói nhất đại khái chính là câu này, dù sao nàng cũng từng là một học sinh, vẫn luôn có chút tinh thần không ngại học hỏi kẻ dưới. Tuyết cơ lộ rất nổi tiếng đấy, mỗi tháng chỉ điều chế được 100 bình. Trong đó, 10 bình là để cống vào cung, 10 bình là kẻ kỳ quái kia tặng riêng cho thê tử, cho nên bán ra ngoài cũng không quá 80 bình, có thể nói là ngàn vàng khó hiếm đấy. 80 bình, hình như cũng không quá nhiều, bất quá Bách Dạng nói nửa ngày, nàng vẫn không nghe ra, trừ sản lượng rất ít, rốt cuộc tuyết cơ lộ này quý giá ở chỗ nào. Thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh vô lo, khiến Bách Dạng khó tin đá chân liên tục, ngồi cũng không yên, kêu gào bên cạnh nàng. Dung tỷ, sao tỷ có thể bình tĩnh đến thế? Mà khi Dung nhíu mày, ung dung rót chén nước uống. Không hiểu vì sao tin tức này có thể khiến Bách Dạng sợ lên sợ xuống như thế. Nói đến cùng, cũng không biết mỗi lọ có công dụng gì. Vậy mỗi hy vọng ta có phản ứng gì? Chịu không nổi ánh mắt chỉ trích của khiến Bách Dạng, nàng hít sâu một hơi hỏi. Đừng nói muội muốn ta hưng phấn lớn tiếng kêu gào nhé. Việc này... Khiến Bách Dạng đột nhiên không nói được, sau một lúc lâu mới co quắp lên tiếng. Không phải, chẳng qua, tuyết cơ lộ là thứ phi tần trong cung sử dụng. Hôm nay Dung tỷ tựa như phi tử trong cung, có thể dùng một lọ, nếu là muội chỉ cần có thể dùng một giọt, muội chết cũng cam lòng. Dùng một giọt thì có gì là khó, nếu muốn muội cứ lấy mà dùng. Dung tỷ, thế tuyệt đối không được. Khiến Bách Dạng lộ vẻ sợ hãi lắc đầu. Nếu không vì Dung tỷ, với tính keo kiệt nổi danh của đại ca, sao lại có chuyện tiêu tốn cả đống ngân lượng chỉ để mua một lọ gì đó, ăn không đủ, no mặc, không đủ ấm như vậy chứ? Lại nói, ngay cả quần áo mới hôm nay nàng mặc trên người cũng chỉ bởi vì muốn may quần áo mới cho Dung tỷ, nàng mới có thể được thâm lây mà may hai bộ, nếu không nàng hẳn cũng chưa thể mặc được loại quần áo nhẹ như lông chim này. Chỉ là được chút thâm lây này đã khiến nàng chịu nổi khổ bị đại ca thèm thường. Sao lại có thể dùng bình tuyết cơ lộ mà đại ca phí một số tiền lớn mua cho Dung tỷ chứ? Không thể dùng, không thể dùng được. Đại ca muội đâu có đáng sợ đến thế. Mà khi Dung lắc lắc đầu, không tán đồng nói, hắn đối xử tốt đến thế với một người ngoài như ta, sao có thể bạc đãi muội ruột chứ? Nếu ở đây ta có một bình, hắn đã sớm chuẩn bị nhiều bình đưa tới phòng muội rồi. Nhiều bình tuyết cơ lộ, nàng cũng không dám vọng tưởng, chỉ cần nhỏ một giọt vào bồn tắm, nàng đã muốn cười trộm rồi. Thấy mắt Mạc Hy Dung tràn đầy tin tưởng đại ca, khiến Bách Dạng không khỏi xót thương vỗ vỗ tay nàng. Dung tỷ, chỉ vì tỷ chưa tìm hiểu kỹ đại ca mới có thể nói những lời này. Nếu tỷ... Thấy nàng đang nói một nửa đột nhiên dừng lại, Mạc Hy Dung tò mò ngẩng đầu hỏi. Ta làm sao? Ý thức được thiếu chút nữa mình đã vạch trần đại ca, khiến Bách Dạng sợ đến mức nhanh chóng bụng miệng không dám nói lung tung nữa. Bất quá lòng hiếu kỳ hiếm khi được khơi dậy của Mạc Hy Dung lại nổi lên. Bách Dạng, muội nói nếu ta làm sao? Không, không có gì. Nàng chảy mồ hôi ròng ròng trả lời. Không xong, nếu cứ tiếp tục, cho dù Dung tỷ không ra ngoài nghe mấy lời bàn tán đồn đãi, chỉ sợ cũng bởi vì nàng lắm miệng lại phơi bày hết sự thật mà đại ca cật đựng giấu giếm. Dung tỷ, ta còn có việc phải đi, lát nữa đại ca sẽ phái người đưa tuyết cơ lộ vào phòng tỷ nhé. Nàng cười khan hai tiếng, vừa nói vừa lui ra. Mà khi Dung lại chẳng kịp nói gì, liền thấy nàng ta chạy mất bóng, chỉ có thể lắc đầu, lần nữa quay vào phòng. Chỉ là lời Khiêm Bách Dạng chưa nói xong giống như một khối đá, khiến trong nỗi lòng bình tĩnh của nàng nổi lên sự tò mò như những vòng tròn đồng tâm nổi trên mặt nước. Nàng bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc người nhà họ Khiêm giấu giếm bí mật gì. Đêm dài yên tĩnh, một bóng đen chậm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net